Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 710, Thiết Truy Cương Nha Muội. Nó đến rồi. Xa thế mà vẫn phát hiện, đáng chết. Không đối phó chúng mà làm phiền chúng ta để làm gì? Lục Bảo lão đầu rên gì. Tiểu nữ hài hóa thành tử sắc lưu quang, lướt đến chỗ Ngụy Tác. Người xấu, cùng bọn. Tiểu nữ hài đến gần, nói như thế. Là yêu thú, không phải tu sĩ. Yêu thú biết nói, trời ạ, là thượng cổ yêu thú gì sơ, sơ quy, quy, a, y, a. Lục Bảo lão đầu lại rên gì. Hiện tại đến gần mới thấy tóc tiểu nữ hài cũng màu đen, mặt mũi và ngũ quan bình thường, chỉ là trên đầu có hai cái sừng ngắn màu vàng, rõ ràng không phải tu sĩ. Oành! Ngụy Tắc phun ra vô số thủy linh nguyên khí, ngưng thành thủy hoàng hư ảnh trên đầu, nuốt thủy trúc yêu yêu đơn cơ hồ đồng thời thiên địa gầm lên, vô số quang văn sáng dư, hoang cổ chiến thần bàn pháp tướng xuất hiện trên tần không khe nước thứ bạch. Tiểu nữ cắn được cả luân hồi kinh luôn như ăn mứt, khí tức cực kỳ cổ quái, Ngụy Tắc không dám sơ ý, tế xuất chấn thiên pháp tướng. A, giá cái gì thế? A, lẽ nào là ma thần tử ma văn hung mạch xông ra? Ngụy Tắc ẩn giấu thân hình, cả Tiết Siêu Nhiên và ba kim đơn đại tu sĩ cũng không thể phát hiện. Chấn thiên pháp tướng đỉnh thiên lập địa đột nhiên xuất hiện trên không trung, uy nghiêm ngút trời thì mọi tu sĩ nhìn thấy đều kinh hãi khôn tả. Người xấu, cùng bọn, như ma thần chân chính sáng lâm, chấn thiên pháp tướng đỉnh thiên lập địa đứng giữa hư không phát ra uy áp vô tận. Tiểu nữ hài không hề dừng lại, nghiến răng nghiến lợi lao tới chỗ Ngụy Tác. Thần huyền pháp tướng, không đúng, không có khí tức của thần huyền đại năng. Không phải thần huyền pháp tướng, lẽ nào y là? Tiết Siêu Nhiên trọng thương văng đi nhưng không mất mạng, được ba đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông đón lên hoàng đồng đại thuyền. Thấy pháp tướng khổng lồ xuất hiện, y cũng thất thần kinh hô, tựa hồ đoán ra thân phận Ngụy Tác, có lẽ tin gã giết Lâm Thái Hư và mấy lão bất tử huyền phong môn đã được Thiên Kiếm Tông biết. Chấn thiên pháp tướng mà cũng. Trên tầng không khe thứ bảy, Ngụy Tác và chấn thiên pháp tướng hóa làm một, động tác của tiểu nữ hài trở nên cực chậm, nhưng gã nín thở vì uy năng chấn thiên pháp tướng phát ra chạm vào tiểu nữ hài là tan biến. Thật ra là thứ vừa quái gì? Lục Bảo lão đầu sợ đến độ suýt ngất xỉu. Chấn thiên pháp tướng vốn có vòng sáng sau lưng, chân đạp lên quang văn huyền ảo. Hai thứ này là pháp trận do linh khí của bản thể chấn thiên pháp tướng ngưng thành, bao trùm hơn vạn trượng, dẫn động nguyên khí khó tưởng tượng nổi, nên uy năng của chấn thiên pháp tướng mới không kém gì thần huyền pháp tướng. Nhưng tiểu nữ hài áp sát, quang văn chấn thiên pháp tướng phát ra lại tan vỡ, pháp tướng rung lên khiến Ngụy Tác không thể thi triển công phạt chi thuật. Xoẹt! Chỉ búc tay, Ngụy Tác không kịp phản ứng, tiểu nữ hài áp sát chấn thiên pháp tướng, chân nguyên kinh nhân của gã tan đi. Chấn thiên pháp tướng kêu vang, rồi như khi gã không đủ tu vi, nhanh chóng co lại. Là vòng tay của nó. Ngụy Tác kinh hãi chưa từng có. Gã hiểu ra, mọi uy năng thuật pháp, kể cả chân nguyên, cách tiểu nữ hài ba trượng thì đều tan tành. Quanh nó như có một hoang cổ cấm khu triệt để cách tuyệt thiên địa nguyên khí. Tốc độ của nó đối với chấn thiên pháp tướng thì chậm chứ đối với tu vi và thần thức bị thì cực kỳ kinh nhân. Gã vừa cầm lấy chấn thiên pháp tướng đã khôi phục nguyên hình thì tiểu nữ hài đã đến trước mang gã. Ngay cả nguyên khí của gã cũng tan đi. Người xấu, cùng bọn. Tiểu nữ hài mài răng, vung tay bổ vào Ngụy Tác. Hai kim hoàng sắc đoàn sắc lóe quang hoa, khí tức cực kỳ hoang cổ, như từ 10 vạn năm trước xuyên Việt về. Chát, chân nguyên của Ngụy Tác tan đi, không ngự không được nã, đành vung tay chống lại một bằng của tiểu nữ hài. Nhục thân còn hơn ta. Sau tiếng nổ, Ngụy Tác lấp lánh ngân sắc thần quang bị đánh bật lùi, cả cánh tay tê dần cực kỳ kinh hãi. Nhục thân của gã không kém gì thai thể huyền giai pháp bảo, khí lực sánh với cao giai cử thú, nhưng tiểu nữ hài dù là sức mạnh hay cường độ nhục thân có vẻ đều trên gã. Gã nhận rõ, lúc giao chiến trên mình tiểu nữ hài rực tử quang, cánh tay trắng ngần đánh gã bật lùi không hề thương tích. A, thiên long long khí. Tiểu nữ hài tựa hồ không ngờ, tay còn lại nắm cánh tay và đấu với Ngụy Tác, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Người xấu, cùng bọn. Đợi đã, mố không cùng bọn với chúng. Tiểu nữ hài nói ra bốn chữ thiên long long khí, đoạn nghiến răng nghiến lời áp sát thì Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày, nhãn quang lóe lên. Không phải cùng bọn. Tiểu nữ hài hơi sững sờ. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên, thừa cơ giãn khoảng cách với tiểu nữ hài thành mấy chục trượng. Không biết vì khí tức của tiểu nữ hài hay của hôi sắc thủ trạc mà đến gần là Ngụy Tác thấy khó chịu. Bị tiểu nữ hài áp sát trong vòng ba chương thì chân nguyên thoát khỏi thể nội là tan biến, không thể thi triển thuật pháp. Tiểu nữ hài cho đến giờ không hề sử dụng thuật pháp, chỉ biết sát lá cà, nhưng độn tốc cực kỳ kinh nhân, thậm chí không kém linh quang độn pháp Ngụy Tác vừa lấy được. Nhục thân tuy chưa đến mức đả thương được gã, nhưng bị nó cầm chân thì khó thoát, còn bị đán trúng liên hồi thì tất rất khó chịu. Nó ăn được cả luân hồi kinh luôn thì sang cực sắc, Ngụy Tác cũng không chống nổi. Ta và họ không cùng bọn, không làm phiền ngươi. Ngụy Tác gật đầu, thể hiện rõ lập trường. Thượng cổ sinh vật này cực kỳ cổ quái, chưa biết chừng cả tuyệt diệt kim đơn cũng vô dụng, gã không muốn liều mạng vô vị. Trời đất, cả ta cũng bị phát hiện. Lục bào lão đầu kêu lên thê thảm, vì ánh mắt tiểu nữ hài có hai cái sừng tinh đầu nhìn chằm chằm vào ngực Ngụy Tác, chỗ gã để dưỡng dưỡng quán. Tựa hồ nó phát hiện ra lục bào lão đầu. Thượng cổ sinh vật. Thật ra là gì mà mặc pháp y này? Ngụy Tác lướt qua pháp y của tiểu nữ hài, giá chất liệu và khí tức của pháp y thập phần cổ quái. Người xấu. Tiểu nữ hài đột nhiên nhìn lên nạp bảo thủ trạc và chấn thiên pháp tướng, mắt sáng lên như thấy mọi thứ trong nạp bảo thủ trạc. Ngon. Tiểu nữ hài nuốt nước bọt. Trời đất, thật ra là cái gì? Tham ăn hơn phệ linh thú. Lục bào lão đầu rên rỉ, cơ hồ sợ đến ngất xỉu. Ta. Ngụy Tác đắng ngầm mồm miệng, tiểu nữ hài nuốt nước bọt, lao đến trước mặt gã bổ mạnh, định cướp nạp bảo thủ trạc và chấn thiên pháp tướng. Chát chát chát. Ngụy Tác nhanh chóng thu chấn thiên pháp tướng, liên tục ngạnh tiếp tiểu nữ. Một người lóe ngân sắc thần quang, một người lóe tử sắc quang hoa. Nhục thân Ngụy Tác kém hơn tiểu nữ hài một chút, toàn thân tê sần, khớp xương cũng nhói lên. Cứng quá, đau thật. Người xấu. Gã tắt tiếng vì tiểu nữ lại kêu lên, xoa tay xoa chân, bỏ mặt gã, lao tới chỗ Tiết Siêu Nhiên và ba thiên kiếm tông đại tu sĩ trên hoàng đồng đại thuyền. Ông trời có mắt, nó còn có lương chi, không dùng răng cắn ngươi. Lục bào lão đầu thở phào. Cách cách. Tiểu nữ hài áp sát hoàng đồng đại thuyền, như không nén được quyến rũ, lại cắn một miếng luân hồi kinh luân. Mọi đệ tử thiên kiếm tông nghe lệnh, giết ma vật. Thấy tiểu nữ hài bỏ qua Ngụy Tác mà lao đến hoàng đồng đại thuyền, Lưu Tương thành kinh hãi quát to. Đạo đạo thanh sắc kiếm quang không ngừng bốc lên trong ma văn hung mạch. Nhiều đồn quang từ các khe nứt lướt đến khe thứ bảy. Cùng lúc, mấy chục đạo quang hoa đổ vào tiểu nữ hài. Chát, chát, chát. Cái vòng trên tay tiểu nữ hài có uy năng cổ quái khó tưởng tượng nổi. Quang hoa của tu sĩ thiên kiếm tông từ phía dưới đổ lên, cách ba trượng cũng tắt hết. Phi kiếm pháp bảo dù chém đến nơi cũng tan sạch linh quang, bị tiểu nữ hài phẩy tay hất rơi. A, Lưu Tương Thành và bọn vạn kiếm tam kinh hãi. Hoàng đồng đại thuyền tắt linh quang, bị tiểu nữ hài cắn một miếng thai thể phá tổn. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện:

ngụy tắc phát ra nguyên khí dao động lay động thiên địa, chấn thiên pháp tướng đỉnh thiên lập địa bước tới, giấy lên vô số quang văn huyền ảo tấn công thân kiếm đồng điện. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 713. Muốn kim thương của ngươi. Ngụy Tắc và Chấn Thiên Pháp tướng hóa làm một, cả thiên địa chỉ còn lại kim kiếm do thiên kiếm đại đạo cấm ngưng thành. Oành! Chấn Thiên Pháp tướng bước tới, vung tay vạch lên vô số quang văn huyền ảo va vào kim kiếm. Xoạt! Vô số nguyên khí nổ tung, hình thành cuồng phong, khí tức chỉ thần huyền đại năng mới có tản ra. Thiên kiếm đồng điện rung lên mãnh liệt, kim kiếm lơ lửng trên không trung vẫn sằng co với Chấn Thiên Pháp tướng. Chấn Thiên Pháp tướng như thượng cổ chiến thần nhất chấn đồng hư không, hình thành vô số quan văn huyền ảo nhưng không thể phá được kim kiếm. Oành! Chấn Thiên Pháp tướng vung tay, vô số quan văn bổ vào kim kiếm. A! Thiên kiếm đồng điện rung động, nhiều tu sĩ thiên kiếm tông đô phun máu. Kim kiếm vẫn lơ lửng như thường. Vô dụng. Ngươi không thể phá được thiên kiếm đại đạo cấm. Lưu Tương Thành cất tiếng, y có kim đơn tu vi, có vẻ không hề tổn thương. Đừng phí lực khí, mau cút đi trước khi viện quân của thiên kiếm tông đến. Lưu Tương Thành. Ngụy Tắc phẫn nộ gầm lên, Chấn Thiên Pháp tướng sạp sạp thiên quang văn. Oành! Kim kiếm vẫn nguyên lành, như một thần huyền đại năng hóa thân thành kiếm. Ha ha, thiên kiếm đại đạo cấm là cấm chế mạnh nhất của thiên kiếm tông, hơn cả hoàng phủ lão tổ tự thân thi pháp. Dù thần huyền đại năng tự thân đến nơi cũng không thể công phá. Thấy kim kiếm còn nguyên, Lưu Tương Thành cười vang đắc ý. Tán tu như ngươi mà định đấu với thiên kiếm tông hả? Cho ngươi biết thiên kiếm đồng điện đều do thiên kiếm tinh tôi luyện chế thành, bố trí thiên kiếm phù văn kích phát vô số kim thiết chi khí, trừ phi ngươi tiêu hao được hết kim thiết chi khí, không thì dù thần huyền đại năng cũng phải mất mấy ngày oanh kích mới xong, ngươi cứ thoải mái. Mẹ nó chứ! Ngụy Tắc bị Lưu Tương Thành chọc giận, nhân vật như con rối đó trốn trong thiên kiếm đại đạo cấm thì lại tỏ vẻ đắc ý. Tưởng trốn trong đó thì an lành hả? Thấy Chấn Thiên Pháp tướng không thể phá được thiên kiếm đại đạo cấm, Ngụy Tác thu lại trực tiếp lấy ra viên kim đơn hủy diệt luyện chế từ lão bất tử huyền phong môn kim đơn tứ trọng ném vào thiên kiếm đồng điện. Ầm! Uy năng khó tưởng tượng nổi với tốc độ kinh nhân khuyết tán đi, hình thành một dải sáng khổng lồ giấy lên như hình nấm. A! Lưu Tương Thành kinh hãi kêu lên. Viên tuyệt diệt kim đơn uy năng mạnh nhất mà Ngụy Tắc có đến giờ đã chấn tan kim kiếm. Nguyên khí như nước triều đổ vào quang văn của thiên kiếm đại đạo cấm, như muốn hất tung thiên kiếm đồng điện. Thiên kiếm đồng điện trở rực quang hoa, phát ra vô số kim sắc nguyên khí như tiểu kiếm, lại ngưng thành kim kiếm. Cả tuyệt diệt kim đơn mà không phá được thiên kiếm đại đạo cấm. Ngụy Tắc không dám tin. Tuyệt diệt kim đơn này có uy năng hơn cả tưởng tượng, sóng xung kích và âm ba khiến gã bắn ngược, thể nội khí huyết và chân nguyên dung mãi. Tuyệt đại đa số uy năng của tuyệt diệt kim đơn do thiên kiếm đại đạo cấm hứng chủ nhưng vẫn chưa bị công phá. Ngụy Tắc hiểu rõ tuyệt diệt kim đơn này mà đối diện thần huyền đại năng chân chính thì không tạo thành sát thương thực chất được. Thần huyền đại năng e rằng thực lực hơn cả gã tưởng tượng. Ha ha! Lưu Tương Thành thấy kim kiếm bị nổ tan thì sợ run người, nhưng rồi thiên kiếm đại bảo cấm không hề tổn hại, thì điên cuồng bật cười. Ngươi còn thủ đoạn gì thì cứ sở ra. Ngụy Tắc dẫn đến tối sầm trước mắt. Vốn Lưu Tương Thành thì gã có thể tùy tiện tóm cổ, nhưng thiên kiếm đại đạo cấm như một cái mai rùa, ngay cả Chấn Thiên Pháp tướng và tuyệt diệt kim đơn lợi hại nhất cũng không thể công phá. Gã nhận ra kim kiếm do lượng kim thiết chi khí kinh nhân ngưng thành, dù đánh tan thì lại ngưng tụ. Với thần thông của gã, dù gọi cả Lý Tả Ý Đất Tề Tông kích cùng lắm chỉ đánh tan được mấy lần, không thể triệt để công phá thiên kiếm đại đạo cấm. Ngươi định làm gì? Ngụy Tác suýt nữa thật sự thổ huyết vì tiểu nữ hài lại nghe răng lao tới, sáng mắt nhìn Chấn Thiên Pháp Tướng. Con ngươi và hai cây sừng của nó cùng màu vàng, sáng mắt nhìn Chấn Thiên Pháp Tướng rõ ràng với vẻ thèm thuồng. Người xấu, lừa đảo. Tiểu nữ hài tựa hồ nhìn thấu Ngụy Tác. Ngươi có nó cũng vô dụng, không có trợ thủ. Lừa đảo, ngươi không hề có thủ. Mẹ nó chứ, không có thì làm sao, nếu ngươi không dây dưa thì y sao chạy thoát được. Ngụy Tác điên tiết tung cước vào mặt tiểu nữ hài. Người xấu, dám đánh vào mặt ta hả? Tiểu nữ hài khí thế hung hung nghe răng, tay đấm chân đá với Ngụy Tác. Ta nhất định đánh chết ngươi. Người xấu, dám chọc vào mắt ta. Mẹ nó chứ, chọc mù kim quang nhãn của ngươi sao được. Suốt một tuần hương, tay chân Ngụy Tác sưng lên cơ hồ mất hết cảm giác. Tiểu nữ hài cũng thở hồng hộc, song phương đều nhảy lên. Ngụy Tác có khí huyết hơn người, lại có nhiều linh dược, tách ra là động dụng chân nguyên, luyện hóa đơn dược, nhanh chóng khôi phục như cũ. Tiểu nữ hài tựa hồ đả đấu thế này cũng tiêu hao không ít lực khí, nhưng không hiểu thể chất nào mà ăn thai thể pháp bảo là có thể khôi phục lực khí, cắn mấy miếng luôn hồi kinh luôn xong là khôi phục, chát, chát, chát. Cả hai vừa khôi phục là lại giận dữ nhìn nhau, lao vào đấu tiếp. Đánh nhau một chốc, cả hai không gắng được nữa lùi lại, hồi phục một chút lại lao vào đấu tiếp. Người xấu, đưa vòng tay cho ta, ta tha cho ngươi. Tiểu nữ hài biết mình không hạ được người xấu. Nằm mơ, ngươi tha cho ta chứ ta không tha cho ngươi. Nếu ngươi cởi vòng tay ra quỳ xuống cầu xin chưa biết chừng ta tha mạng cho ngươi. Ngụy Tác nổi giận, lại tung cước. Người xấu, không cần vòng tay nữa, đưa hắc sắc tiểu nhân cho ta thì ta tha cho ngươi. Lại nghiến răng nghiến lợi đánh thêm một lúc, tiểu nữ hài thở hồng hộc lùi lại cắn luôn hồi kinh luôn. Cương nha muội ngô ngốc, đưa vòng tay đây ta tha mạng cho. Ngụy Tác nhìn tiểu nữ hài, nghiến răng muốn cắn một miếng nhưng lại sợ gãy hết răng. Người xấu, việc gì hả? Tiểu nữ hài không hiểu, nháy mắt. Ngươi nghe lầm hả? Ta chỉ cần hắc sắc tiểu nhân, đã giảm yêu cầu. Ngươi vừa đòi ta cởi vòng tay, hiện tại ta giảm yêu cầu mà ngươi còn cần vòng tay của ta. Có lầm không? Ta không thích thì sao? Ta còn chưa bảo ngươi cắn chân mình. Người xấu quá huyên hoang, ta đánh chết ngươi. Chát chát chát chát. Đấu thêm một chốc, tiểu nữ hài và Ngụy Tác không làm gì được đối phương, tiểu nữ hài kêu lên. Được rồi, ta không cần hắc sắc tiểu nhân, vòng tay của ngươi có một cây kim sắc trường thương cho ta thì ta tha cho ngươi. Thật ra là quái thai gì mà nhìn được cả đồ trong nạp bảo thủ trạc của ta. Ngụy Tác cả kinh, nộ hỏa hơi giảm bớt, biết kim sắc trường thương nó nói đến là phá diệt thần thương. Nhổ răng ngươi đi đã. Phá diệt thần thương đối với Ngụy Tác cũng cực kỳ hữu dụng, tất nhiên không thể cho tiểu nữ hài. Hà huống tiểu nữ hài không thể sát thương được gã. Ngươi dám đánh lén ta. Ngụy Tác chưa dứt lời, tiểu nữ hài đã bổ tới đá lên mặt gã khiến gã choáng váng, suýt nữa bị lột mất nạp bảo thủ trạc. Người xấu, biết vậy thì đánh chết ngươi. Tiểu nữ hài lại hất Ngụy Tác bắn đi. Ha ha, được, đánh chết tán tu không biết trời cao đất dày kia đi. Trong thiên kiếm đồng điện, Lưu Tương Thành vui vẻ xem náo nhiệt cười ha ha. Tiểu tử, tán tu như ngươi mà dám đấu với thiên kiếm tông, ta hại chết cha mẹ ngươi thì sao, ngươi làm gì được ta, ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên giật mình lùi lại. Ngụy Tác mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng. Thôi vậy, ta không cần kim thương của ngươi nữa. Đưa tinh kim trong vòng tay cho ta, ta tha cho ngươi. Dáng vẻ Ngụy Tác khiến tiểu nữ hài hoảng sợ. Cút! Ngụy Tác mắt sực hung quang gầm lên. Người xấu, Tiểu nữ hài đột nhiên nổi giận, định lao tới đồng thủ, nhưng thấy dáng vẻ ngụy tác thì xứng lại. Ta giúp ngươi đối phó thanh kiếm. Ngươi cho ta tinh kim trong vòng tay, được chứ? Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 714. Gian thương. Ngươi giúp ta mở thiên kiếm đại đạo cấm. Tiểu nữ hài khiến ngụy tác ngẩn người, bỏ ý định đồng thủ. Thượng cổ sinh vật cổ quái cực độ này, cả uy năng và quang văn pháp trận của chấn kinh pháp tướng mà cũng phá được thì có lẽ cũng phá được thiên kiếm đại đạo cấm chế. Người xấu, lẽ nào tưởng ta vô dụng như ngươi? Tiểu nữ hài xoa xoa tay, sờ lên hôi sắc thủ trạc. Hôi sắc thủ trạc có vẻ to, lắc lắc lư lư nhưng không rơi. Được, phá thiên kiếm đại đạo cấm xong ta sẽ cho ngươi tinh kim. Ngụy tắc không hề do dự, gật đầu. Đưa tinh kim cho ta. Tiểu nữ hài nhe răng, nhét luôn hồi kinh luôn bị an mấy miếng vào tay áo, thò tay với ngụy tắc. Phá thiên kiếm đại đạo cấm đắc, ta không tin ngươi. Ngụy tắc lắc siêu đầu. Xong việc ta sẽ cho ngươi tinh kim. Không được, đưa tinh kim trước thì ta giúp ngươi phá thiên kiếm đại đạo cấm. Tiểu nữ hài tử thoáng nghĩ, chỉ vào thiên kiếm đồng điện, rõ ràng muốn nói đến Lưu Tương Thành. Mọi thứ của y thuộc về ta, đồ của y thuộc về ngươi không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải mở thiên kiếm đại đạo cấm đã. Ngụy tắc liếc nó. Được, người xấu, ngươi tự phá đi, mảnh vỡ thôi mà. Tiểu nữ hài cũng trợn tròn trắng, ra vẻ định đi ngay. Thôi vậy, dù gì cũng không thể trốn trong đó cả đời, sau này ta còn cơ hội đối phó y. Ngụy tác cười lạnh. Gã là gian thương linh nhạc thành, thủ đoạn của tiểu nữ hài sánh sao được. Tiểu nữ hài không đi nữa. Người xấu, không lừa ta chứ? Xưa nay ta không lừa ai. Ngụy tác khẳng định. Ngươi phá thiên kiếm đại đạo cấm, khối tinh kim đó và đồ của y thuộc về ngươi hết. Đừng tin y đang lừa ngươi đấy. Ngươi cần tinh kim hả? Bọn ta có nhiều lắm, ngươi cần gì thì ta cho. Lưu Tương Thành vốn kê cao gối ngủ, đắc ý dương dương xem ngụy tác và tiểu nữ hài giao đấu. Không ngờ cả hai lại quay sang bàn sinh ý thì y toát mồ hôi kêu lên. Đối. Người xấu. Lừa đảo. Đáp ứng nhanh thế hắc lừa ta, lúc trước đã lừa ta rồi. Tiểu nữ hài hung hãn nhìn ngụy tác. Đúng là xuẩn ngốc. Ta lừa ngươi lúc nào, ta đã bảo là không cùng bọn với chúng, mà ngươi cứ đổ cho ta. Ngụy tác cười lạnh. Được rồi, ta tin ngươi. Tiểu nữ hài thoáng nghĩ, đoạn gật đầu. Đừng tin y, y đang lừa ngươi, tu sĩ sao lại cùng yêu thú bàn sinh ý. Trong thiên kiếm đồng điện, Lưu Tương Thành sợ mất mật. Xuẩn ngốc. Tiểu nữ hài tử nghe răng với thiên kiếm đồng điện, bảo ngụy tác. Người xấu, không là ta chứ? Lừa ta sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Được, ta đảm bảo nếu ngươi giúp ta bắt y, ta sẽ cho ngươi tinh kim, không thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy tác không hề do dự. Tiểu nữ hài hồ nghi nhìn ngụy tác. Sao ta lại thấy ngươi lừa gạt nhỉ? Ngươi thừa lời kể ngươi cứ ở lại mà đùa với chúng, ngươi giết mấy kim đơn tu sĩ của chúng cứ đợi thần huyền đại năng đến bắt. Ngụy tác định bỏ đi. Được rồi. Tiểu nữ hóa thành tử quang, lướt tới thiên kiếm đồng điện. A, Lưu Tương Thành cơ hồ hồn phi phách tán. Kim kiếm bổ vào tiểu nữ hài như bổ vào một con châu chấu, nhưng đến trước mặt nó thì kim kiếm tan rã. Người xấu, thanh kiếm rất cổ quái, đi theo ta mới được. Tiểu nữ hài có vẻ cật lực bảo ngụy tác. Thiên kiếm đại đạo cấm ngưng thành kim kiếm vô dụng với tiểu nữ hài, nhưng nó đi tới thì thiên kiếm đại đạo cấm như có sinh mệnh, không chịu dễ dàng khuất phục, giấy lên đạo đạo quang văn, có điều cách nó ba trượng là tan hết. Dù thế tiểu nữ hài đi trong đó cũng rất tiêu hao lực khí như đấu cùng ngụy tác. Ngươi định làm gì? Tiểu nữ hài kêu lên gạt gã ra vì ngụy tác đến sau lưng nó thì vòng tay ra định ôm. Ta ở cạnh ngươi mới không bị cấm chế uy hiếp, nhưng như thế lại không thể động dụng chân nguyên. Vạn nhất ngươi bỏ ta chạy mất, ta ở trong cấm chế thì nguy hiểm. Ngụy tác ngân quang lấp lánh. Không ôm ngươi, ta vào thế nào được? Được rồi. Tiểu nữ hài đảo mắt, không cự tuyệt, thầm nhủ hai tay ngụy tác ở trước mặt thì có cơ hội cởi nạp bảo thủ trạc, nhưng rồi suýt nữa kêu lên vì gã vừa ôm vừa cất cái vòng vào ngực. Người xấu sao lại rào hoạt thế? Xương lại cứng, đánh mãi không chết. Tiểu nữ dẫn ngụy tác đi, vừa mắng vừa lôi luôn hồi kinh luôn ra cắn. Đúng là biến thái, con bé đầu mọc sừng này là gì nhỉ? Ngụy tác đi theo mà thầm rợn tóc gáy. Tiểu nữ hài tựa hồ cũng cần tiêu hao khí lực, nhưng có thể bổ sung bằng cách ăn thai thể pháp bảo như gã sử dụng linh thạch vậy. Tiểu nữ hài cần khối tinh kim, gã dùng vỏ khôi lỗ và tinh thần bạch lạc kim trong thanh thành hư luyện lại. Xem ra nó ăn tinh kim để tu luyện tựa hồ khác đặc biệt. Tinh kim càng cao cấp thì đối với nó càng tốt. Nếu ăn nhiều, vạn nhất thực lực tăng lên thì ngụy tác có thể sẽ bị nó lấy mạng. A a, đừng tin đi, đừng qua đây. Thấy tiểu nữ hài và ngụy tác xuyên qua thiên kiếm đại đạo cấm, Lưu Tương Thành trong thiên kiếm đồng điện không ngừng kêu to nhưng bó tay. Thiên kiếm đại đạo cấm đã mở thì không thể ra vào. Gã có cách đóng cấm chế, nhưng sau đó mà ngụy tác vào được thì chết càng nhanh. Hình như là đồ phỏng chế thần vương kinh luôn. Bị nhưng kém quá. Tiểu nữ hài lướt nhanh qua một nửa cấm chế, cắn luôn hồi kinh luôn đoạn lẩm bẩm. Thần vương kinh luôn là thứ gì, lẽ nào là tiên khí? Ngụy tác cả kinh. Tiểu nữ hài ban đầu tỏ ra ngô ngốc, nói năng cũng hàm hồ, nhưng hiện giờ nó giống như một người ngủ lâu quá, thức dậy thì đầu óc không sáng suốt, một lúc sau thì linh hoạt hơn nhiều, hình như còn biết nhiều thứ nữa. Thần vương kinh luôn gì hả? Là ngươi vừa nói. Nghe lầm rồi. Ta đâu có nói đến thần vương kinh luôn. Mẹ nó chứ. Ngụy tác lại tắt tiếng. Gã hỏi thì tiểu nữ hài giả ngốc coi như chưa nói gì. A, tiểu nữ hài và ngụy tác xuyên qua quá nửa, Lưu Tương Thành đóng thiên kiếm đại đạo cấm, hóa thành kim quang bỏ chạy. Còn định chạy, nguyên khí sung lên, ngụy tác bỏ lại tiểu nữ hài, hóa thành linh quang đuổi theo Lưu Tương Thành. A, thoáng sau, thần thức uy áp của ngụy tác đã trùm lên Lưu Tương Thành khiến y dùng mình. Cơ hồ đồng thời, một đạo án kim sắc kiếm quang xẹt tới sau lưng y. Lưu Tương Thành chỉ tu vi kim đơn nhất trọng, đối diện ngụy tác cơ hồ không có sức trả đòn, cả tay trái bị gã chém cụt. A, ngụy tác lại phát một đạo kiếm quang cắt cụt tay phải Lưu Tương Thành. Gã đến cạnh Lưu Tương Thành đoạn trùm thần thức lên, sợ tiểu nữ hài lại lao tới giết y. Tiểu nữ hài quả nhiên bám theo, đến cách sau lưng ngụy tác không xa, không xuất thủ mà thò tay nghe răng. Đưa đồ của y và tinh kim cho ta. Ngụy tác thản nhiên lấy ra nạp bảo nang của Lưu Tương Thành. Thần thức lướt vào thì phát hiện trừ vài đơn bình thì có một cây phủ, tuy khí tức hùng hậu nhưng không bằng phá diệt thần thương. Nhãn quang lóe lên, ngụy tác ném nạp bảo nang cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cho nạp bảo nang vào tay áo, ngụy tác chú ý thấy pháp y nơ a y t hơ a quy quy b, phần cổ quái, tay áo trái như cái đồng không đáy, cho bao nhiêu vào cũng không phồng lên. Tinh kim đâu? Nhận nạp bảo nang xong, tiểu nữ hài tiếp tục thò tay ra với gã. Cho ngươi. Ngụy tác lại đeo nạp bảo thủ trạc lên tay, lấy ra một khối tinh kim ném cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngẩn người. Ngụy tác cho nó một khối tinh kim do huyền hoàng tinh kim, huyền thiết và hoàng đồng tinh luyện chế thành. Ngươi dám lừa ta? Nó kêu lên. Ngươi không sợ bị thiên kiếp đánh chết? ta là ngươi chỗ nào, không phải tinh kim đây sao? Ngụy Tác thản nhiên. Người xấu, lừa đảo, không phải tinh kim này. Tiểu nữ hài nghiến răng. Ta tưởng ngươi bảo là khối này, tại ngươi không nói rõ. Ngụy Tác tỏ vẻ tiểu nữ hài vô lý gây loạn. Thái độ thứ nhất, hành động thứ hai, năng lực thứ ba. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 715. Mối nghi ngờ về cánh tay của khối tinh kim. Ngụy Tác sùng vỏ khôi lỗ và tinh thần bạch lạc kim trong thanh thành khư luyện lại thập phần trọng yếu với gã. Thay thể phần thiên thần lô và đông hoang trấn yêu tháp có thể luyện thành tinh kim kinh nhân. Sau này luyện chế được phi kiếm chưa biết chừng có uy lực hơn cả phá diệt thần thương. Tinh kim đối với tiểu nữ hài cũng như linh thạch nên Ngụy Tác đương nhiên không sao. Lừa đảo. Người xấu, ngươi quả nhiên là lừa gạt. Cái gì mà lừa đảo, ngươi không nói rõ đấy chứ. Ta đương nhiên cho là ngươi cần khối tinh kim này, loại khác ta chắc gì đã đồng ý. Lừa đảo. Ngươi không giữ lời, sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Không có ngươi thì y sao vào được trong đó. Tiểu nữ hài giận xanh mặt. Nếu không phải ngươi lằng nhằng thì y sao chạy thoát. Ngươi cần đồ của y và tinh kim thì đều được rồi, còn muốn gì nữa. Ngụy Tác không chịu kém. Lừa đảo. Tiểu nữ hài lại lao vào Lưu Tương Thành. Không giết được Ngụy Tác thì đánh chết Lưu Tương Thành mà gã khó khăn lắm mới bắt được đã. Ngươi có thôi đi không? Ngụy Tác đã chuẩn bị che cho Lưu Tương Thành, liên tục tung cước vào tiểu nữ hài. Đánh chết ngươi. Mau đưa tinh kim cho ta. Không thì ta không tha cho ngươi. Ngươi không đi, đây là địa bàn của tu sĩ, ta có trợ thủ lợi hại, lúc đó không chỉ đơn giản là đánh ngươi. Lừa đảo, ngươi làm gì có trợ thủ lợi hại, có thì đã đến rồi. Tin hay không tùy ngươi. Tiểu nữ hài cực kỳ phẫn nộ, đấu với Ngụy Tác lâu gấp đôi khiến tay gã sưng lên như củ cải đỏ, nhưng gã khôi phục cực nhanh khiến nó bó tay. Lừa đảo, giao ra đây. Nằm mơ. Chưa từng thấy cường đạo như ngươi. Tiểu nữ hài nghỉ một chốc rồi lao tới. Ngụy Tác nắm Lưu Tương Thành trong tay. Thiên kiếm tông ít nhất phải vài ngày mới có viện quân đến, gã có thời gian nên không thỏa hiệp. Vòng tay của ngươi có nhiều đồ tốt thế, được, ta không cần tinh kim đó nã, cho ta tòa hắc tháp cũng được. Đánh một lúc nữa, tiểu nữ hài sáng mắt thỏa hiệp. Ngụy Tác hơi ngẩn ra, tiểu nữ hài nhìn được đồ trong nạp bảo thủ trạc, chỉ là không thể dồn thần thức vào nhìn rõ, tựa hồ phải tập trung thần niệm, nhìn rõ từng món một. Ngươi cho ta pháp y của ngươi thì ta cho hắc tháp. Ngụy Tác biết là đông hoang trấn yêu tháp, đương nhiên không thể cho tiểu nữ hài, nên hừ lạnh. Ngươi, được, đưa kim sắc lô tử cho ta thì ta không làm phiền nữa. Tiểu nữ hài nghiến răng không động thủ, kim quang lóe lên trong mắt, rõ ràng nhìn thấy phần thiên thần lô trong nạp bảo thủ trạc của gã. Giao pháp y cho ta. Ngụy Tác không buồn nháy mắt. Ngươi. Tiểu nữ hài giận dữ nghiến răng, nhưng tựa hồ càng lúc Việt phát hiện nạp bảo thủ tê, sơ, a, quy, quy, cơ, u, a. Ngụy Tác có nhiều đồ tốt, nhất thời không động thủ, mắt lóe kim quang. Mảnh tinh kim vỡ cũng được. Tiểu nữ hài giảm bớt yêu cầu. Mảnh tinh kim vỡ. Ngụy Tác máy động, là mảnh tinh kim cổ quái cỡ san phòng mà gã lấy được của thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa. Ngươi. Gã cha kịp nói gì thì tiểu nữ hài tử tỏ vẻ hoảng sợ lùi nhanh mấy bước. Sao lại như thế? Đoạn mắt nó hấp háy tựa hồ nhìn thấy gì đó, tỏ rõ thần sắc không dám tin. Ngụy Tác cũng lấy làm lạ. Sao hả? Đưa bàn tay và đốt hương cho ta xem. Tiểu nữ hài bất động bảo Ngụy Tác. Nó muốn xem hai thứ này. Lẽ nào nó biết lai lịch? Nhãn quang ngụy tác kịch liệt lóe lên, biết tiểu nữ hài nhắc đến bàn tay cụt lấy được của thanh niên thần bí và khúc cổ hương thần bí có khí tức cực kỳ cổ quái lấy được của tu sĩ Long Quỳnh Tông. Ngươi biết lai lịch hai thứ đó? Ngụy tác hỏi tiểu nữ hài. Hiện tại nó cho gã cảm giác còn lâu đời hơn lục bào lão đầu, hiểu biết cũng không tệ. Lấy ra cho ta xem, nhanh lên. Tiểu nữ hài tựa hồ nóng lòng. Cho ta biết về hai thứ đó đã. Ngụy tác bình tĩnh như thường. Ngươi. Như trước tất tiểu nữ hài bổ tới đồng thủ, nhưng giờ nó nhìn quanh kinh nghi bất định, có vẻ sợ hãi. Để ta xem có phải hai thứ đó không đã. Tiểu nữ hài thỏa hiệp. Ngươi để ta xem cái vòng của ngươi trước đã. Ngụy tác quan sát pháp y và vòng tay của nó. Pháp y không hề có phù văn, nhưng tạo ra cảm giác thập phần cổ quái, khẳng định không tầm thường. Phù văn chân hôi sắc thủ trạc lại tương tự trên mảnh tinh kim cỡ gian phòng, tựa hồ cùng một thời đại. Lừa đảo, định cướp vòng tay của ta. Tiểu nữ hài còn coi trọng vòng tay hơn pháp y. Ngụy tác nhắc đến pháp y thì nó không đặc biệt khẩn trương, nhưng nhắc đến vòng tay thì nó sờ vào cái vòng, mắt sực hung quang kêu lên. Công pháp của ngươi là chủ nhân bàn tay dạy cho. Cái gì mà chủ nhân bàn tay? Ngụy tác ngẩn người, cả kinh. Ý ngươi là tay của một người. Đây là tay người. Cánh tay cực lớn, có khí tức như thần huyền tu sĩ nhưng lại hơi khác. Nếu là tay tu sĩ thì ít nhất cũng thuộc hàng thần huyền đại năng. Ngươi giả hồ đồ. Tiểu nữ hài chăm chú nhìn ngụy tác. Mắt sực hung quang tỏ vẻ không tin. Ngươi bệnh hả? Ngụy tác cấm cầu. Ta biết thì cần gì lắm lời với ngươi. Tiểu nữ hài xứng người. Đúng rồi, nếu thế, y không thể nào không biết lai lịch của ta. Ban đầu thấy ta đã không như thế. Tiểu nữ hài biết gã không nói dối thì yên tâm, nhe răng. Thứ này và khúc cổ hương từ đâu ra? Lấy được từ địch nhân. Ngụy tác muốn biết lai lịch của cổ hương và bàn tay nên khách khí với tiểu nữ hài. Cướp được. Lừa đảo. Ngươi lừa ta hả? Tiểu nữ hài sáng mắt, đang nhìn lén nạp bảo thủ trạc của gã xem có thứ gì khác để lần ra manh mối không. Mẹ nó chứ, yêu thú này sao giống tu sĩ thế? Quá cổ quái. Ngụy tác lẩm bẩm, liếc Lưu Tương Thành đang xám ngoét mặt mày, gã chợt lạnh giọng. Ngươi có gì nói đi, nói dối là bị thiên kiếp đánh chết. Ngươi cho ta xem vòng tay, ta cho ngươi xem bàn tay và cổ hương, sau đó ngươi cho ta biết lai lịch. Tiểu nữ hài hơi run người, tựa hồ cực sợ thiên kiếp, đó là lời thề độc cao. Ngươi dám động thủ cướp thì ta sẽ không tin ngươi nữa. Thiên kiếp không đánh chết ngươi thì ta cũng thể sẽ giết ngươi. Tiểu nữ hài nói đoạn rồi thỏa hiệp, không để tay áo che kín hôi sắc thủ trạc. Cái vòng này và mảnh tinh kim là cùng một thời đại. Ngươi biết lai lịch mảnh tinh kim không? Ngụy tác ngưng thần, nhìn rõ hôi sắc thủ trạc, càng nhìn càng thấy phù văn cực kỳ phức tạp, nối với tinh thần nguyên khí. Không phải pháp bảo thông thường, tinh thần nguyên khí trên đó đan nhau mênh mang, không thể nắm bắt, tương tự phù văn trên mảnh tinh kim của gã. Cho ta xem bàn tay và cổ hương đã. Tiểu nữ hài rụt tay lại. Ta không muốn ai nhìn thấy, vào trong đã. Ngụy tác không muốn lắm lời, chỉ vào một gian thiên kiếm đồng điện. Được. Tiểu nữ hài tựa hồ không muốn ai khác nhìn thấy, gật đầu đi theo ngụy tác. Thiên kiếm đồng điện nhìn từ bên ngoài như thanh sắc lợi kiếm găm lên trời, khắc vô số phù văn bên trong không khác gì chỗ ở thông thường, vào là thấy một đại sảnh, sau nữa là từng gian tính thất. Lùi lại 20 trượng, ngụy tác sợ bàn tay và tiểu nữ hài có gì cổ quái, bị nó đoạt mất nên bảo nó lùi 20 trượng đoạn nhãn quang lóe lên, lấy từ nạp bảo thủ trạc ra lam sắc đoạn tí. Bàn tay dài mấy trượng, như bị chặt bằng ở khuỷu, không có linh khí, nặng hơn cả tinh kim, toát lên khí tức siêu phàm. Còn may, tiểu nữ hài liếc bàn tay là toét miệng thở phào. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 716. Không cách nào chạm đến. Cánh tay gã có lai lịch gì? Công dụng ra sao? Ngụy Tác hỏi. Để ta xem đốt cổ hương đắt. Tiểu nữ hài nhíu mày. Để cả hai lại thì ta mới có thể xác định. Ngụy Tác liếc tiểu nữ hài nhíu mày, không nói gì, lấy cổ hương kỳ dị màu hổ phách ra. Khúc cổ hương chừng ba tấc, phát ra khí tức huyền ảo, tạo cảm giác còn to hơn lam sắc đoạn tí. Là tiểu nữ hài cả kinh, sáng mắt hơn cả lúc thấy bàn tay. Để ta nhìn rõ. Được rồi, với mục lực của ngươi thì 20-30 trượng có gì khác nhau? Định cướp hà? Ngụy Tác hừ lạnh. Ta không cướp. Tiểu nữ hài bĩu môi, mắt ánh lên không hiểu nghĩ gì. Ta không dùng được thứ đó, chỉ muốn nhìn rõ xem vật đó có phải khi được trăng sao chiếu vào thì có vô số quang hoa lấp lánh như chữ. Đúng thế. Xem ra ngươi biết lai lịch cổ hương. Ngụy Tác ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng cả kinh. Nhận ra. Tiểu nữ hài gật đầu. Bàn tay là của một kẻ từ thượng cổ. Cổ hương cũng do thượng cổ nhất tu sĩ để lại. Cái gì? Thế là xong. Ngụy Tác ngẩn ra, thấy tiểu nữ hài đắc ý thì biết mình mắc lừa nên kêu lên. Lẽ nào đó không phải lai lịch? Hơn nữa thì ta cũng không biết. Tiểu nữ hài thấy gã biến sắc thì càng đắc ý. Nói dối sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy Tác sầm mặt. Vừa đắc ý vạn phần, tiểu nữ hài dùng mình. Tại ngươi không nói rõ thế nào mới là lai lịch. Ngươi vừa bảo để cả hai lại thì mới có thể xác định cơ mà. Không bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh. Gã biết tiểu nữ hài cực sợ hai chữ thiên kiếp, lại biết lai lịch hai vật đó. Được rồi, chủ nhân bàn tay và cổ hương là tử đối đầu. Được rồi chứ. Tiểu nữ hài tựa hồ rất sợ thiên kiếp nên nói. Khúc cổ hương thật ra là gì, pháp bảo hả? Ngụy Tác hỏi. Trừ phi ngươi cho ta khúc tinh kim hoặc hắc tháp, không thì kim sắc lô tử, ta mới cho ngươi biết. Tiểu nữ hài nghe răng đắc ý. Kim thương và hắc sắc tiểu nhân cũng được. Xuẩn ngốc. Đi càng xa càng tốt cho ta. Ngụy Tác bực mình, không muốn dây dưa với tiểu nữ hài. Ta đi đây. Tiểu nữ hài đảo mắt trực tiếp hóa thành tử sắc lưu quang. Ngụy Tác ngẩn người, không ngờ tiểu nữ hài giá lại sảng khoái như thế nhưng rồi kịp phản ứng. Mẹ nó chứ. Gái nhăn nhó kêu lên, Ngụy Tác thu lam sắc đoạn tí và cổ hương lại rồi hút lưu tương thành lao đi. Vừa ra khỏi thiên kiếm đồng điện thì thấy tiểu nữ hài đánh thủng một gian như nhà kho cách đó không xa, lao vào vung chân vung tay, không rõ tìm thấy thứ gì nhát vào tay áo. Lúc gái nhăn nhó lướt tới thì tiểu nữ hài đắc ý xương xương lướt ra, trong đó bày phổ thông tinh kim như huyền thiết tinh, ngọc thạch tinh thạch. Có vẻ là kho chứa nguyên liệu luyện khí. Trong đó có thượng phẩm tinh kim gì? Ngụy Tác méo mặt hỏi Lưu Tương Thành. Lưu Tương Thành vốn đỉnh ngang ngạnh nhưng với uy áp và nhãn thần cực kỳ băng hàn của gã thì y mất hết súng khí, đáp. Trong đó có một khối hắc đồng mới đào được. Hắc đồng. Ngụy Tác trông càng khó coi hơn, gầm to với tiểu nữ hài. Độ như thế cũng muốn ăn hả? Lẽ nào không sợ ăn vào cũng sẽ đen như hắc đồng? Khó trách gã, hắc đồng nghe có vẻ bình thường nhưng là cực phẩm tinh kim cùng cấp với hàng vũ tinh kim, dùng để luyện chế pháp bảo thì có công hiệu đặc biệt ngăn cách ánh sáng và thần thức, khiến đối thủ ở ban ngày cũng như đang trong đêm đen, thần thức cực khó xác định, nếu cho vào phi kiếm thì sẽ thần xuất dụ một, uy lực càng kinh nhân. Ngụy Tác chi bất cẩn mà mắc hớm tiểu nữ hài bị nắm tay trên khối tinh kim này. Lừa đảo. Ta không đen đâu, mặt ngươi bây giờ mới đen. Tiểu nữ hài mắt ánh lên thập phần đắc ý. trong Thiên Kiếm Đồng Điện còn bảo vật gì? Ngụy Tắc nghiến răng truyền âm hỏi Lưu Tương Thành. Tiểu nữ hài ngưng tụ thần niệm được vào mắt, thập phần cổ quái, như có thể nhìn thấu mọi thứ, không hỏi trước thì sẽ bị nó lấy hết. Không còn gì nữa, thượng phẩm bảo vật đều chuyển về Sơn Môn Thiên Kiếm Tông, khối hắc đồng nay mới đào được nên cha kịp chuyển về. Lưu Tương Thành đáp. Ha ha, tiểu nữ hài đắc ý bật cười. Cả cách âm quang cháo cũng nghe được. Quái thai. Ngụy Tác sầm mặt, gã kích phát cách âm quang cháo, nhưng tiểu nữ hài hình như nghe được cả truyền âm, không hiểu tai mắt cỡ nào. Bất quá tiểu nữ hài càng cổ quái, gã càng không muốn dây dưa, hít sâu một hơi đoạn hút lấy Lưu Tương Thành lướt ra ngoài Thiên Kiếm Đồng Điện. Lúc đó ngươi và Vạn Kiếm Tam bức bách cha mẹ ta còn đồng bọn nữa không? Ngụy Tác tay lóe quang hoa như ngọn nến. Ngươi nói dối nữa câu thì ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được, sống không xong. Đày đọa mấy chục năm cũng không để ngươi chết. Còn Tào Dực và Đỗ Vĩ, Lưu Tương Thành biết Ngụy Tác nói được làm được thì run lên, không dám giấu. Cả hai ở đâu, hiện thế nào? Ngữ khí Ngụy Tác cực kỳ băng hàn, như cửu thiên âm phong. Đều ở Sơn Môn Thiên Kiếm Tông. Đỗ Vĩ vẫn là phổ thông đệ tử, Tào Dực đã đạt tu vi kim đơn lưỡng trọng, là chân truyền đệ tử của tông chủ. Ngụy Tác lạnh lùng lao đi, đến chỗ Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Tiết Siêu Nhiên bị tiểu nữ hài ngồi chết, lấy thực huyết pháp đao cắm vào ngựa y đoạn thu cả thi thể y lại. Tiểu nữ hài tựa hồ chỉ thích tinh kim đặc biệt chứ không phải với thi thể tu sĩ, nên không động đến bọn Tiết Siêu Nhiên ở dưới đất. Cha mẹ ta chết ở đâu? Thu hết thi thể bọn Tiết Siêu Nhiên lại, gã hỏi tiếp. Họ bị phân thành mấy toán, ta cũng biết chỗ cụ thể. Lưu Tương Thành sơ nơ giày đáp. Lúc họ thăm dò hướng của linh khí linh mạch đã khô thì sụp đổ, cha mẹ ta chắc ở trong chỗ sụp. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Chỗ sụp đó ở đâu? Ở trong khe thứ bảy. Lưu Tương Thành ngẩn ra, không hiểu sao gã lại biết việc năm xưa rõ thế. Ở trong khe số 7, Ngụy Tắc run lên, hai tay khẽ động. Tuy đã biết cha mẹ chết rồi nhưng giờ biết họ chết trong khe nước trước mắt thì gã vẫn không khống chế được tâm thần. Gã hận không thể xé tan cả khe nước. Hận không thể đánh lên Thiên Kiếm Tông kéo cả tôn chủ, trưởng lão khỏi bảo tỏa, đánh tan thành cho. Ngươi có biết cụ thể chỗ họ chết trong khe nước? Thoáng sau, Ngụy Tắc hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Các ngươi phát hiện di tích viễn cổ tông môn đỉnh vào qua linh khí linh mạch là di tích cỡ nào? Các ngươi tìm kiếm được đến đâu rồi? Lúc đó linh khí linh mạch đã khô sập ở năm lối vào. Lưu Tương Thành càng nhợt nhạt. Di tích viễn cổ tông môn thì Hoàng Phủ Lão Tổ tự thân tra xét, cũng không thể phá được cấm chế, không biết bên trong có gì, chi biết là nằm sâu dưới lòng đất. Hiện tại bọn ta theo hướng của linh khí linh mạch đã khô mà đi, còn cách di tích hơn nhìn dặm nhưng linh mạch lại đứt gãy, tình hình cực kỳ phức tạp, có những việc không thể lý giải được xảy ra trong đó, hơn năm nay cơ hồ không cách nào tiến bước thêm. Linh khí linh mạch có 5 chỗ sụp. Toán của phụ mẫu ta có ai sống sót? Không. Lúc đó chỗ ấy sụp hết, chìm xuống địa tâm hỏa mạch dưới vực sâu. Ngươi để ta thống khoái. Lưu Tương Thành do dự, nhưng thần tình và khí tức của Ngụy Tác khiến ý nghẹt thở, chỉ mong chết nhanh. Lừa đảo. Quả đến báo thù. Ngụy Tắc vô lực chưa từng có, tựa hồ cảm giác thấy cha mẹ ở đây nhưng không thể chạm tới, thật muốn khóc to, thậm chí không cảm giác thấy tiểu nữ hài lọt vào phạm vi nhìn trượng, mắt nó ánh lên, mím môi không rõ nghĩ gì. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 717. Mọi thứ đều đã qua. Để ta thống khoái, nếu ngươi là tu sĩ Thiên Kiếm Tông, chưa biết chừng lúc đó cũng vậy. Khi đó đứng đầu không phải ta mà là sư huynh Tào Dực, bọn ta vâng lệnh sư môn nên không thể cãi. Lưu Tương Thành không xin mà chỉ mong chết nhanh. Ngụy Tắc bình tĩnh đứng nhìn khe thứ bảy huyết quang xung thiên. Không ai biết lúc này gã nghĩ gì. Hồi lâu sau, mắt gã ánh lên chân nguyên cuốn lấy tựa hồ định ném tương Lưu Tương Thành vào khe. Lệ khí công tâm, lệ khí công tâm, thiên kiếp tất ngươi không qua được. Tiểu nữ hài vẫn bình tĩnh như thường, tỏ vẻ mong chờ, tựa hồ muốn thấy Ngụy Tắc tìm vào diên cuồng, dùng vô số thủ đoạn đầy đọa Lưu Tương Thành. Thấy gã định giết ngay Lưu Tương Thành thì nó cực kỳ thất vọng, lẩm bẩm đoạn lướt tới kêu lên: lừa đảo, đợi giá, ngươi định làm gì? Ngụy Tắc ngoái nhìn tiểu nữ hài, gặp dưỡng. Tiểu nữ hài tròn mắt. Hiện tại Ngụy Tắc lạnh lùng, khí tức khôi phục lại bình tĩnh, tạo cho người ta cảm giác như được mưa gột sạch bụi, bừng bừng sức sống, tâm cảnh tu vi đề thăng không ít. Gặp dưỡng. Tiểu nữ hài tròn mắt, suýt nữa cắn trúng lưới. Nó nghe rõ Ngụy Tắc và Lưu Tương Thành đối thoại, biết gã đến để báo thù chuyện cha mẹ bị hại chết năm xưa. Ngụy Tắc hỏi nó đoan nhìn vào khe nước, nở nụ cười. Tiểu Tắc, lúc con nhìn thấy những thứ này thì cha mẹ không còn, con phải tự lo cho mình. Kỳ thực cho mẹ không mong gì nhiều, chỉ hy vọng con sống tốt, sống thật vui vẻ. Nếu có ngày con đến chỗ cha mẹ thì mỉm cười a. Cha mẹ thấy con cũng sẽ rất vui. Tâm cảnh Ngụy Tắc vô cùng bình tĩnh, trong óc hiện lên câu sau cùng của Tử Huyền Chân Kinh. Nếu họ nhìn thấy gã lúc này, tất sẽ yên lòng. Họ hy vọng thấy gã mỉm cười chứ không phải một kẻ điên cuồng. Không ai biết gã nghĩ gì, gã cũng không biết. Thoát khỏi cơn giận vô biên, vô hình chung như một viên bảo thạch được mài giũa, khiến khí tức khác trước, khiến tiểu nữ hài không dám tin. Lẽ nào y là? Mắt tiểu nữ hài lóe lên kim quang, thần sắc càng đích kinh nghi. Thật ra ngươi định làm gì? Ngụy Tắc hỏi tiểu nữ hài vốn đang ngơ ngẩn. Ta định hỏi về di tích dưới lòng đất, hình như ta nhớ ra gì đó. Tiểu nữ hài định thần lại. Ngươi định hỏi gì? Ngụy Tắc không vội vàng. Bên ngoài di tích đó thế nào? Tiểu nữ hài mắt lóe kim quang. Lưu Tương Thành sợ Ngụy Tắc đổi ý, sẽ dùng thủ đoạn mới đầy đọa mình nên vội đáp. Ta chỉ biết cấm chế ngoài di tích đó hình vuông, rất cổ kính. Hoàng Phủ Lão Tổ nói là dù mấy thần huyền đại năng liên thủ cũng không phá được. Ta chỉ biết thế thôi. Hả? Tiểu nữ hài nghe răng. Được rồi, ngươi giết y đi. Tiểu nữ hài nói thế với Ngụy Tắc. Phù. Ngụy Tắc dùng huyền sát vượt trảo nhất trảo hạ sát Lưu Tương Thành rồi cho vào nạp bảo thủ trạc. Ngươi vừa định ném y đi sao giờ thu lại? Tiểu nữ hài ngẩn ra. Ta đổi ý rồi. Người xấu. Ngụy Tắc ném lại một câu nhẹ tênh khiến tiểu nữ hài nghiến răng. Sao còn theo ta? Ngụy Tắc giết Lưu Tương Thành đoạn nhìn xuống khe nước thứ bảy, lướt về phía tham khoáng tu sĩ tụ tập. Tiểu nữ hài bám theo khiến gã dừng lại. Ngươi vừa hỏi về di tích đó, có muốn vào xem không? Tiểu nữ hài hỏi Ngụy Tắc. Không. Ngụy Tắc không nói thừa nửa chữ. Ma văn hung mạch cực kỳ hung hiểm, Thiên Kiếm Tông xúc toàn phái cũng bó tay. Gã không cho rằng mình có thể thu lợi gì từ đó. Hạ huống tiểu nữ hài có vẻ không có kinh nghiệm làm gian thương, hiện tại nói năng như một tiểu gian thương. Ngươi không thể khách khí chút hà. Tiểu nữ hài suýt nhảy dựng lên nhưng thấy gã định đi thì gọi lại. Thiên kiếm âm văn của Thiên Kiếm Tông không thể giải được, vài năm sau sẽ tự tan biến, các vị quay lại Thiên Huyền Đại Lục, rất có khả năng bị Thiên Kiếm Tông tìm được. Thiên Kiếm Tông mất ngần A-I-K-I, mơ, đơn tu sĩ, tổn thất trọng đại, nhất định sẽ rút dần lên các vị, mố thấy hay nhất là vượt man hoang đến Vân Linh Đại Lục. Mố hộ tống một đoạn đảm bảo không có tu sĩ Thiên Kiếm Tông bám theo. Ngụy Tác mặc kệ tiểu nữ hài, lướt đến chỗ gần nhìn tham khoáng tu sĩ tụ tập, nói thế. Gã được tu sĩ họ Trần cho biết thiên kiếm âm văn cấm chế thi triển rồi thì ngay cả tu sĩ thiên kiếm tông cũng không thể giải trừ, thiên không của thiên huyền đại lục sắp vỡ. Gã cho rằng lựa chọn tốt nhất của họ là đến vân linh đại lục. Đa tạ tiền bối. Các tu sĩ đều cảm tạ. Người xấu, ngươi mua chuộc lòng người. Tiểu nữ hài như âm hồn bất tán. Tùy tiện ngươi nói thế nào cũng được. Ngụy Tác càng để ý tiểu nữ hài cổ quái cực độ thì nó càng kiêu, không để ý thì nó dễ gần hơn nhiều. Trong ma văn hung mạch này cực kỳ cổ quái, không có ngần ấy tham khoáng tu sĩ thiên kiếm tông không thể đào linh thạch, nên không cần mạo hiểm đi hủy hoại linh thạch khoáng mạch. Đi, chúng ta rời đi. Nói đoạn Ngụy Tác bỏ mặt tiểu nữ hài, cùng toán tham khoáng tu sĩ cất bước. Gã định đưa họ 5.000 dặm rồi đi thăm dò Bắc Mang Di Chỉ. Thiên kiếm dù đích thân thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt luôn đến thì cũng phải vài ngày mới tới được ma văn hung mạch. Lúc đó thì gã đi được vài ngày rồi, ở ngoài thiên không thì một thần huyền đại năng cực khó tìm được tung tích bọn gã. Ngần ấy tu sĩ thiên kiếm tông thấy tiểu nữ hài cổ quái, chân nguyên cùng thuật pháp đều vô hiệu nên e rằng Hoàng Phủ Tuyệt luôn cũng không dám đuổi theo. Người xấu, chúng ta giao dịch nhé. Tiểu nữ hài thấy gã ngó lơ thì không giận mà nghe răng, mắt ánh lên kim quang. Giao dịch? Giao dịch gì? Ngụy Tác liếc tiểu nữ hài, thân ảnh không dừng mà lao ra ngoài ma văn hung mạch. Ngươi cho ta khối tinh kim hoặc hắc tháp và kim sắc lô tử cũng được, ta cho ngươi biết những thứ cần thiết. Tinh kim ngươi cần cứ tìm trong khoáng mạch. Ngụy Tác cự tuyệt, không có hứng. Xuẩn ngốc, tinh kim đó cũng rác rưởi như khối ngươi cho ta, ở đâu chả có. Dù lật tung mấy nghìn sắm quanh đây cũng vì tất tìm được tinh kim ta cần. Tiểu nữ hài lại nghiến răng nghiến lợi, không hiểu sao tựa hồ nhẫn nại với gã hơn. Ngươi không muốn biết thêm về bàn tay và cổ hương? Không muốn, trừ phi ngươi cho ta biết đỉnh cấp thuật pháp và tông pháp hữu dụng. Ngụy Tác biết tiểu nữ hài muốn đi theo vì nhắm vào tinh kim của gã. Gã cũng muốn biết về hai vật đó nhưng từ bé đã xuất thân gian thương nên bình tĩnh như thường hỏi dò. Ta biết ngươi cũng không thể sử dụng. Trình độ gian thương của tiểu nữ hài không thể so với Ngụy Tác nên nghiến răng. Chi bằng đổi điều kiện. Ngươi cho ta tinh kim, ta đưa ngươi đi tìm bảo vật, chưa biết chừng có điển tịch công pháp cùng thuật pháp lợi hại hơn. Ngươi tìm thấy rồi đổi cho ta. Ngụy Tác không nhìn tiểu nữ hài, lao đi. Cho ta khối tinh kim hoặc hắc tháp. Ta chỉ cho ngươi biết di tích viễn cổ tông môn. Tiểu nữ hài giận đến độ không muốn nói với gã nữa nhưng chốc sau liền bám theo bàn sinh ý. Ngụy Tác liếc nó đang tỏ ra không biết mệt. Chi bằng ngươi đưa pháp y hoặc khối hắc đồng cho ta, ta cho ngươi biết di tích viễn cổ tông môn. Tiểu nữ hài cắt tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Tử quang lói lên lao tới thoáng sau bãi đá sau lưng Ngụy Tác tung tóe. Vô số tảng đá bị nó coi là gã đánh cho nát vụn. Thỏ hương đệ, thật sự có trợ thủ. Khi Ngụy Tác và Lý Tả Ý đợi ở ngoài gặp nhau, tiểu nữ hài lại bám theo. Nghe y gọi Ngụy Tác thỏ là hương đệ, nó cả kinh. À, thỏ hương đệ, ai đi theo đấy, sao trên đầu lại có sừng? Nhìn thấy tiểu nữ hài, Lý Tả Ý phi thường hiếu kỳ. Chát. Tiểu nữ hài mắt lóe lên kim quang, đột nhiên lướt đến chỗ Lý Tả Ý bổ mạnh tay. Ngụy Tác nhận ra lên đứng trước Lý Tả Ý chặn đòn. Sợ quá. Lý Tả Ý ngẩn ra, tiểu nữ hài áp sát, y chỉ thấy khí tức thập phần cổ quái, nhưng vì thần trí hỗn loạn nên y chỉ thấy tiểu nữ hài quá hung hãn. Ha ha, lừa đảo y không hề lợi hại. Tiểu nữ hài đắc ý cười vang. Rõ ràng nó cố ý thăm dò xem Lý Tả Ý có khó chơi như Ngụy Tác không, nhưng giờ thì đã biết Lý Tả Ý không thể uy hiếp được, chỉ mình Ngụy Tác là khó chơi. Ngươi nên biết tu đạo giới không chỉ mình ta đối phó được ngươi, không sợ chết thì cứ xính lấy ta, chi bằng chúng ta bàn chuyện đã. Không có hứng. Được rồi, chi bằng thế này, bỏ qua tinh kim, chúng ta mỗi người trả lời một câu hỏi của nhau. Dây dưa một lúc, Ngụy Tác và Lý Tả Ý lướt đi nhìn sầm, tiểu nữ hài vẫn bám theo cũng nhượng bộ, nghe răng nói: ngươi chả bảo ta lừa đảo, không tin ta là gì? Ngụy Tác động lòng nhưng ngoài mặt bình tĩnh như thường. Đều là việc trong quá khứ. Tiểu nữ hài thuyết đạo. Ngụy Tác tắt tiếng, tiểu nữ hài có lúc rất có phong phạm và tiềm chất gian thương. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 718. Thượng cổ đại năng tranh đấu. Cổ hương của ta có lai lịch gì, là pháp bảo hay điển tịch ghi lại thuật pháp? Ngụy Tác muốn hỏi nhiều, hơi trầm ngâm rồi hỏi câu trọng yếu nhất. Tiểu nữ hài có vẻ biết cổ hương không tầm thường, nếu là pháp bảo hoặc ghi lại kinh thiên thuật pháp, gã sẽ tăng trưởng thực lực. Không biết. Không biết. Ngụy Tác sáng một đạo thuật pháp vào tiểu nữ hài, nói hồi lâu mà đại gian thương như gã lại mắc hớm. Đừng vội. Tiểu nữ hài cố ý tỏ vẻ đắc ý. Cổ hương do một thượng cổ đại năng để lại, ta nói không biết vì khi xưa đồn rằng ai có được nó là được đại năng đó truyền thừa, nhưng từ thời ấy đã không ai biết nó ở đâu, nên không biết là pháp bảo hay điển tịch. Thượng cổ đại năng ở thời đại nào, danh hiệu gì, ngươi không nói mà còn bảo là một câu hỏi. Ngụy Tác cười lạnh. Thế thì ngươi đừng hỏi ta nữa. Được rồi. Chủ nhân vật này là thông thiên giáo chủ, siêu cấp đại năng 6 vạn năm trước qua được thiên kiếp. Được chưa? Tiểu nữ hài tuy được đào từ linh thạch khoáng mạch nhưng tựa hồ hiểu rõ năm tháng. Thông thiên giáo chủ qua được thiên kiếp. Chân tiên tu vi. Ngụy Tác cả kinh. Đại lục khác thì gã không biết nhưng thiên huyền đại lục mấy nghìn năm không có một tu sĩ chân tiên cảnh nào. Thần huyền đại năng là cao thủ đỉnh nhọn nhất tu đạo giới, chân tiên cảnh tu vi khó tưởng tượng nổi trên chân tiên cảnh là thần thông cỡ nào. Đây là câu hỏi thứ hai. Tiểu nữ hài nghe răng chằm chằm nhìn gã. Đến lượt ta hỏi. Được. Ngụy Tác gật đầu. Ngươi lấy được bàn tay cục từ ai, lai lịch thế nào? Tiểu nữ hài hỏi. Từ một tu sĩ trẻ tuổi thần bí tên Lâm Phong Hoa, y được cơ hồ thượng cổ tam hoàn tông hoàn chỉnh truyền thừa, lúc ta ở Vân Linh Đại Lục gặp y, sau này y bị ta giết, co nạp bảo thủ trạc của y mà phát hiện cánh tay. Ngụy Tác không giấu quan sát dáng vẻ của tiểu nữ hài, gã biết nó sẽ hỏi vấn đề quan trọng nhất đầu tiên. Giờ nó hỏi về cánh tay cục chứng tỏ vật này không tầm thường, ít nhất xa có quan hệ với nó. Thượng cổ tam hoàng tông truyền thừa. Thượng cổ tam hoàng tông có công pháp cùng thuật pháp gì? Có phải như công pháp của ngươi, ngươi có được công pháp cùng thuật pháp của y? Tiểu nữ hài thần sắc cực kỳ ngưng trọng, mắt ánh kim quang suy tư. Đó là câu thứ hai đến ta hỏi. Ngụy Tác không ngừng lướt về phía bắc mang di tích, đồng thời bình tĩnh như thường nói. Được rồi. Tiểu nữ hài không vui nghe răng với Ngụy Tác kêu lên. Ngươi có lai lịch gì, là yêu thú nào? Ngụy Tác mặc kệ nó có giận hay không. Chọc mù đôi mắt chó của ngươi, ngươi mới là yêu thú. Tiểu nữ hài phẫn nộ kêu ầm lên. Gì hả? Ngươi không phải yêu thú. Ngụy Tác nhíu mày, tỏ rõ thần sắc kinh nghi. Ta thuộc linh tộc còn cao cấp hơn nhân tộc. Tiểu nữ hài kêu to. Linh tộc là cái gì? Ngụy Tác ngẩn người, linh tộc là danh xưng gã chưa từng nghe, Lục Bào lão đầu cũng chưa từng nói đến, có lẽ lão cũng không biết. Linh tộc không phải cái gì, ngươi mới là cái gì, đây là câu thứ hai, đến lượt ta hỏi. Tiểu nữ hài kêu to. Thượng cổ tam hoàng tông có công pháp cùng thuật pháp thế nào? Ngươi tu luyện loại đó. Mỗ luyện công pháp y lấy được từ thượng cổ Tam Hoàng Tôn, bất quá ta không biết thuật pháp. Ngụy Tắc lấy làm lạ tiểu nữ hài, không biết nó hỏi thế có ý gò. Công pháp của ngươi có thể trực tiếp nuốt thủy hệ yêu đơn tu luyện. Tiểu nữ hài trở nên cực kỳ khẩn trương, mắt sực kim quang như muốn nuốt sống. Không sai. Ngụy Tắc phi thường kỳ quái, lần này nhanh chóng gật đầu. Lừa đảo. Ngươi lừa ta đúng không? Tiểu nữ thấy Ngụy Tắc gật đầu thì biến hẳn sắc mặt, lộ rõ sát cơ. Y mà có công pháp như thế thì sao ngươi giết được, y dạy ngươi đúng không? Ta luyện công phá mới, tổ lại kim đơn. Ngụy Tắc liếc tiểu nữ hài, lạnh lùng nói. Tiểu nữ hài tuy nhiên hung thần ác sát nhưng gã nhận ra nó sợ hãi, nên càng khiến gã lấy làm lạ. Kim đơn tu vi. Tu luyện lại, tổ lại kim đơn. Tiểu nữ hài giãn sắc mặt hơn, vẫn hoài nghi. Ngươi dám thề là nói dối sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ta nói dối sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh nói. Được rồi, tạm tin ngươi. Tiểu nữ hài thở phào. Hiện tại đến lượt ta hỏi, sao ngươi quan tâm tới thượng cổ Tam Hoàng Tông? Lẽ nào thượng cổ Tam Hoàng Tông và chủ nhân bàn tay là đối đầu của ngươi? Ngụy Tắc hỏi. Tiểu nữ hài do dự, nhưng vẫn nghiến răng đáp. Chủ nhân cánh tay cụt được truyền thừa cũng là người của y, là địch nhân của bọn ta. Tam Hoàng Tôn chắc có được công pháp từ kẻ đó. Trên chủ nhân bàn tay cụt này còn đại năng lợi hại hơn. Ngươi cụt tay chỉ là đệ tử của đại năng đó. Công pháp Tam Hoàng Tôn từ đó lưu truyền đi. Ngụy Tắc hít một hơi lạnh. Chủ nhân bàn tay cục tu vi tất chấn thế hãi tục, mà chỉ là truyền nhân của một đại năng thì đại năng đó thần thông cỡ nào? Đến lượt ta hỏi. Tiểu nữ hài mắt lóe kim quang nhìn Ngụy Tác. Cổ hương của ngươi lấy được từ ai? Cổ hương lấy được từ một tu sĩ Long Quỳnh Tông. Long Quỳnh Tông chỉ là một tông môn tầm thường. Tu sĩ đó bị ta giết, y lấy được ở đâu thì ta không biết. Ngụy Tắc đáp xong thì hỏi. Chủ nhân cổ hương thông thiên giáo chủ, siêu cấp đại năng 6 vạn năm trước là đối đầu của chủ nhân bàn tay cụt. Ngươi và thông thiên giáo chủ có quan hệ gì? Ngươi không biết gì? Tiểu nữ hài rất bực mình, nghiến răng đáp. Ngươi nói không sai, thông thiên giáo chủ và chủ nhân cánh tay cụt là địch nhân, linh tộc bọn ta và thông thiên giáo chủ cùng phe. Thân thể ngươi sao lại cứng như vậy, lại có thiên long long khí? Tiểu nữ hài đáp xong liền hỏi. Ta luyện một môn thuật pháp khả dĩ tôi luyện nhục thân, dung hợp thiên long thần hồn, mô phỏng thiên long khiếu vị, nên có thiên long long khí. Ngụy Tắc hỏi. Hình như linh tộc cả thông thiên giáo chủ, những siêu cấp đại năng không chỉ có một người, sao lại không có điển tịch ghi lại? Thời đại lâu quá rồi, bọn ta không ở trong thiên không thoát ly khỏi phổ thông tu sĩ. Tiểu nữ hài ngữ khí thập phần cao ngạo, nhưng thần tình buồn buồn, không hiểu nghĩ gì. Sao ngươi lại ở trong linh thạch khoáng mạch? Hình như phe tay gã có truyền thừa lưu truyền lại, lẽ nào các ngươi và họ giao chiến các ngươi thất bại? Ngụy Tác càng lúc càng chấn kinh quên cả thứ tự. Đến lượt ta hỏi. Tiểu nữ hài nhìn Ngụy Tác. Ngươi định đi đâu? Hình như ngươi định đến Bắc Mang Di Tích. Ngụy Tác tròn mắt. Tiểu nữ hài hiểu cả về Bắc Mang Di Tích. Xem ra ngươi định đến Bắc Mang Di Tích, sau đó đi đâu? Ngụy Tác nhất thời không đáp, nhưng tiểu nữ hài nhận ra. Tiếp theo ta sẽ đến Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác tắt tiếng. Nhìn tiểu nữ hài lai lịch thập phần thần bí nghiến răng. Trả lời câu ta vừa hỏi. Bọn ta bị đánh lén. Có thể chỉ mình ta may mắn. Còn bọn thông thiên giáo chủ và chúng giao chiến, ai thắng ai bại thì ta không biết. Tiểu nữ hài tỏ vẻ uể oải. Hiện tại trong tu đạo giới, tu vi tối cao là ai cỡ nào? Thiên huyền đại lục thì tu vi tối cao là thần huyền cảnh.